Vụ nổ lập tức cắt đứt hành động của mọi người. Cho dù là người thổi tù và cũng ngừng lại. Toàn bộ nhìn về phía bên cạnh cửa lớn phía xa xa quảng trường. Cửa chiều thiên điện, đám người Kinh Tuyết Thần lộ ra nụ cười vừa lòng. Ánh mắt bắn ra một cỗ ánh sáng. Bì Thanh Ti nhìn bụi mù xa xa. Ánh mắt có cảm giác hạnh phúc, nhưng lại có cảm giác lo lắng. Bụi mù tản đi, lộ ra một nam nhân tay cầm đao. Trung Sơn một mình một đao. Đứng thẳng tại chỗ cửa vào vỡ nát kia, một đám thị vệ canh cửa, bị dư lực chấn cho hôn mê bất tỉnh. Có người đến quấy rối. Cả đám triều thần băng phong đế triều đều lộ ra vẻ khó tin. Lá gan ai lớn như vậy? Không ngờ dám đến quấy rối. Lượng lớn tướng quân dẫn quân vọt tới vây Trung Sơn vào giữa. Trung Sơn căn bản không hề để ý đám quân đội này. Mà lại tiếp tục bước về phía triều thiên điện. Trung Sơn đến cướp hôn. Cửa triều thiên điện, cả đám cường giả đầu tiên ngạc nhiên. Sau đó vui mừng nhìn về phía Trung Sơn. Dù sao đợi gần 2 tháng, rốt cục cũng chờ được đến đây. Trong nháy mắt lo được lo mất ban đầu cũng ổn định lại. Tiếp theo, gần như mọi người đều nhíu mày. Một người, chỉ có một người, Trung Sơn hắn thật sự có một người đi tới sao? Hắn muốn chết sao? Vô số tướng sĩ vây quanh Trung Sơn. Cũng không biết vì sao. Phảng phất có một cỗ lực lượng lớn, đẩy toàn bộ đám tướng sĩ ra ngoài. Thực lực Trung Sơn, sâu không lường được. Băng Hiên đứng ở trước triều thiên điện. Vung tay lên, cả đám tướng sĩ nhao nhao giạt ra một cái lôi đi. Để Trung Sơn đi về phía trước, Trung Sơn chỉ nhìn Bì Thanh Ti, ánh mắt hiện lên vẻ tự tin và kiêu ngạo. Xa xa Bì Thanh Ti cũng lộ ra nụ cười dịu dàng, Trung Sơn. Người thật to gan, Băng Hiên quát lạnh một tiếng. Nghe giọng điệu Băng Hiên, Trung Sơn nhìn về phía Băng Hiên, ánh mắt lạnh lùng, tiếp đó nhìn về cả đám cường giả trường sinh giới, ai là Kinh Tuyết Thần. Lăn ra đây. Trung Sơn không để ý tới tiếng quát của Băng Hiên. Trung Sơn quát lên một câu. Xuyên qua toàn bộ quảng trường Tế Thiên. Gần như lỗ tai mọi người đều nổ vang. Đồng thời, người tu vi thấp đều bị dùng mình một cái. Trong tiếng quát của Trung Sơn tràn ngập lạnh lẽo, u cách trương.